Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại dưới chân núi quận Đô Bông, chân núi Đô Bông San, là một trong hai quận nổi tiếng nhất ở Seoul bởi các cái quần thể chùa trên cái dãy núi này. Quần thể chùa nổi tiếng nhất thì chúng ta biết rồi đó, trên dãy núi Búc Khanh San ở quận, đặc biệt là tập trung ở quận Incheon. Quận này là có ít nhất là hơn 100 ngôi chùa, trong đó có tới phải hơn 10 ngôi chùa là thuộc diện chùa cổ ngàn năm. Lên trên đỉnh này thì có những ngôi chùa vô cùng xuất sắc, chúng ta phải nói là núi thiêng luôn, thánh địa. Khu vực thứ hai rất là nổi tiếng ở chùa chiền ở Seoul đó là Đô Bông San. Ở phía dưới dãy núi này chúng ta có rất là nhiều cảnh đẹp như là công viên, hồ nước, suối, rất là đẹp ha. Và Đô Bông San nổi tiếng với ngôi chùa Đô Son Sa, Đạo Sơn Tự, giới thiệu cho quý Phật tử gần xa biết luôn, đây là ngôi chùa mà bố mẹ của Tổng thống Bắc Kinh Hê là ông Bắc Trung Hy đã xây khi mà còn sinh thời. Đây là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Seoul này, và cho tới ngày hôm nay cũng là một trong những ngôi chùa mà có lượng tín đồ đông đảo nhất ở thủ đô Seoul. Hằng ngày phát cơm từ thiện cho vài trăm người là ít, và cảnh quan thì vô cùng đẹp. Ngoài ra chúng ta còn có chùa Hoa Kê Sa, là một trong những ngôi chùa được xem là cái nôi của thiền viện, đặc biệt là thiền viện quốc tế. Đại sư Son San là một trong những đại sư đã đem Phật giáo, thiền Phật giáo Hàn Quốc đi giới thiệu ở nước ngoài, giống thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình. Và thiền sư này cũng có rất là nhiều đệ tử là người nước ngoài. Hiện nay chùa thiền viện cũng vẫn là một trong những trung tâm thiền viện quốc tế nổi tiếng ở Seoul này. Và hôm nay là ngày nắng rất là đẹp sau một chuỗi 54 ngày liên tục mưa dầm ở thủ đô Seoul. Quý Phật tử biết là trong suốt thời gian qua chúng ta rất là khó để mà sinh hoạt tu tập dã ngoại. Vừa là Covid đúng không? Là mình không có vào chùa để đảm bảo đúng thực thi cái chỉ đạo của giáo hội Phật giáo Hàn Quốc. Đồng thời cũng là đảm bảo đúng, chấp hành nghiêm chỉnh cái khuyến cáo của chính quyền thủ đô Seoul, không tập trung đông người và giãn cách xã hội. Nên chúng ta phải học online nhưng mà mình vẫn có tổ chức dã ngoại khoảng chừng dưới 20 người, chứ không có cho đông người đi. Dưới 20 người và ngồi giãn cách từ 2 đến 5 mét, có nơi là tới 10 mét để mà mình nghe pháp thoại thôi rồi mình về. Nhưng mà suốt 54 ngày liên tục vừa qua mưa dầm khủng khiếp, phải nói mười mấy năm nay ở Hàn Quốc thì năm nay là năm mà bão lũ kinh khủng nhất quý vị. Mình mà có xem đài thì mình sẽ biết ha, bão lũ phải nói là lớn chưa từng có luôn, chưa từng thấy luôn, lục lội đường xá, nhà cửa hoa màu, tổn thất rất là nhiều. Và cái việc tu học của mình vì vậy cũng không thể tiếp tục dã ngoại được, trời mưa như vậy không có đi ra ngoài được. Nên là phải nói là thời gian qua rất là khó khăn để duy trì những cái lớp học online sao cho có hiệu quả. Và chúng ta đã tuân thủ nghiêm chỉnh tối đa những cái khuyến nghị không tập trung đông đảo của chính quyền thành phố cũng như là tông phái. Hôm nay là một ngày rất là may mắn, một ngày nắng rất là đẹp và gió rất là mát. Thì chúng ta biết là từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 thì đã lập thu ha, bắt đầu bước vào mùa thu rồi. Tuy là lập thu nhưng mà thời tiết cũng sẽ rất là nóng cho tới tháng 9, mới cuối tháng 9 mới bắt đầu là có gió thu được. Nhưng mà hôm nay là một ngày mát nhẹ, trời nắng đẹp và rất là thuận tiện để cho chúng ta học pháp. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về đề tài đó là vô thường và khổ đau. Hôm trước cô giảng bài vô thường, rồi cô giảng thêm bài khổ đế trong chuỗi bài về Phật học phổ thông đúng không ạ? Và thật là bất ngờ là hai bài này là hai bài có số lượt xem nhiều nhất luôn trên cả trang mạng của Đạo Tràng cũng như là kênh YouTube của Đạo Tràng. Chứng tỏ là quý Phật tử gì ạ? Quan tâm đến hai đề tài này nhiều nhất, đúng không ạ? Không phải là cô Hiếu giảng hay mà là quý Phật tử thật sự có quan tâm đến hai cái vấn đề này nhiều nhất. chúng ta có khổ đau trong cuộc đời này rất là nhiều. Và vì sao chúng ta khổ đau? Vì chúng ta chưa hiểu được bản chất của vô thường. Mà mình thấy vô thường là mình khổ. Đó là cái lý do mà mình biết vô thường sao còn phiền não. Đã biết như vậy đó. Hôm trước có người nhắn tin vấn đáp Phật Pháp trên kênh fanpage. Cô không nhớ là ai mà mấy em phụng sự viên nói là chị này chỉ nhắn tin hoài nè sư cô. Tức là nhắn tin than là gia đình có người thân qua đời rồi buồn đau vất vả vân vân. Thì các em cũng tư vấn là nghe pháp thoại này rồi này nọ. Nhưng mà nói là nghe pháp thoại 4 lần rồi mà con vẫn buồn cô nè. Mấy em phụng sự viên không biết trả lời sao mới đưa cái tin nhắn đó cho cô trả lời. Thế là biết vô thường rồi đó mà mình vẫn còn phiền não, đúng không? Chứ không phải là mình nghe pháp xong mình thấy vậy trong cái thời gian pháp thoại một tiếng mấy đó mình rất là hoan hỷ, mình hiểu cô nói như vậy đó, mình hiểu hết á, nhưng mà mình không tu được với cái đó thì mình vẫn khổ như thường. Trong bài Khổ Đế cô nói đúng không, chúng ta nhận diện được khổ đau, chúng ta nhận diện gọi tên được nỗi khổ niềm đau đó ra để chi? Không phải để mình khổ thêm, mà là mình hiểu thêm được cái bản chất của cuộc đời. Mình biết cuộc đời là khổ như vậy để mình tu, mình thực tập tu trong cái khổ đó để mình không khổ, nghĩa là mình thường giữ được cái tâm bình thường giữa đời vô thường. Cái đó mới là cái tu mà có vẻ khó nhỉ quý Phật tử ha. Nếu không khó thì chắc đã không đau khổ nhiều đến như thế, và không nhiều câu hỏi, và không nhiều comment nó nghe pháp Phật, mà đâu phải chỉ nghe pháp của cô Hiếu đúng không? Mình đã nghe của rất nhiều giảng sư khác rồi, thầy nào cũng khuyên mình hết. Mình nghe giáo lý là một bụng rồi, mình tụng kinh, kinh nào Phật cũng dạy hết, mà vẫn sao mình vẫn khổ, là mình vẫn chưa tu được. Khó ha, chứ không phải nói là hô hào nói nhau hiểu hết là mình hết khổ được đâu. Vậy cho nên là sư cô xin nói thêm một chút về vô thường và khổ đau trong bài ngày hôm nay. Cũng nhân dịp là quý Phật tử biết là dạo này mình gặp một cái rất là đau buồn, đó là sao? Dịch bệnh Covid là bùng phát lại ở Việt Nam nữa và ở Hàn Quốc đây. Đây là một quốc gia được xem là điển hình, kiểu mẫu của chống dịch hiệu quả mà bây giờ tiếp tục sắp sửa thất thủ lần hai. Chúng ta biết là vừa rồi ở Hàn Quốc đã xảy ra những cái cuộc biểu tình quy mô rất là lớn, mà những người tham gia biểu tình, những người lãnh đạo cuộc biểu tình đều là những người bây giờ phát hiện ra là dương tính với Covid. Vậy thì tất cả mấy ngàn người tham gia biểu tình, kể cả cảnh sát để mà tham gia mà giữ gìn trật tự trong cái cuộc biểu tình ngày hôm đó, sẽ là một cái quả bom không có nổ chậm mà nổ như là bom B-52 đối với Seoul và các tỉnh lân cận ở Gyeonggi này, ở phía bắc thành phố, ở phía bắc Hàn Quốc này. Và cho tới ngày hôm nay, 19 tháng 8 năm 2020, thì cái tốc độ lây nhiễm ở Seoul gần đây đã cho thấy là cao hơn, kể cả cái ổ dịch, cao hơn cả ổ dịch đầu tiên được khởi phát ở Hàn Quốc, đó là Daegu rồi. Mỗi ngày vài trăm ca nhiễm mới và con số này sẽ còn phát sinh thêm. Và người ta đã phát hiện những cái chủng mới, những chủng virus mới, COVID lây lan nhanh hơn, độc tố mạnh hơn. Đây là một cái điều rất là đáng buồn. Vô thường không ạ? Và trong cái bối cảnh đó thì như thế nào? Có rất nhiều người là người thân ở Việt Nam, bố hoặc mẹ đang hấp hối, đang có bệnh ở giai đoạn cuối mà không về được. Vừa rồi chuyến bay, hôm nay là chuyến bay cuối cùng đưa công dân Việt Nam ở Hàn Quốc về nước. Chắc chắn có rất nhiều người bỏ lại, trong đó có những Phật tử của chúng ta. Những Phật tử mà chúng ta đã kể với nhau cái trường hợp là bệnh mà liên quan đến thần kinh. Ở đây không cách nào chữa trị được, không có điều kiện chữa trị, không có tiền để chữa trị. Phải về Việt Nam thôi, mà về không được. Vì sao? Số lượng người đăng ký quá nhiều. Số lượng người gấp cần phải về nước quá đông, lên tới số hơn 10.000 người. Đối với những người mà không về được, trong khi người thân đang hấp hối chờ qua đời thì như thế nào? Cực kỳ đau khổ. Trong tuần vừa rồi, sư cô nhận được điện thoại tư vấn của ít nhất là 5 người như thế. Đã biết là mẹ mình chắc chắn không có qua khỏi, người đang bắt đầu mê man rồi. Nhưng mà về không được. Về cách ly xong 14 ngày là đám tang chắc cũng xong rồi. cũng có khuyên đó, nhưng mà làm con trước cái vô thường đó có khổ không, có buồn không? Không thể nói không buồn được ha. Ngay cả người tu ở đây, mình học về vô thường, mình tu về vô thường, mình được dạy về vô thường, thậm chí mình đi dạy lại cho Phật tử về vô thường. Nhưng mà thực tế đây, ví dụ mình nghĩ đến một ngày bố mẹ ruột của mình qua đời, hoặc sư phụ của mình, thầy tổ mình qua đời, mình có khóc không? Mình có thương không? Rồi sư cô mới xuất gia thì có một sư cô là sư đệ của sư phụ là lo nhiều lắm. Sư cô đó dạy từng chút, từng chút. Mang cả cái ngày sư cô xuất gia là chính sư cô đó mang khay sái tịnh, bình hoa, kéo, dao sẵn để cho sư phụ cạo đầu. Mà trước đó thì cái quá trình tập tu là ở trong bếp đó, là phụ ở trong bếp có công quả, thì hễ cái mâm cơm của sư phụ mà bưng xuống mà còn dư cơm, dư thức ăn là sư cô gói cho sư cô, biểu là con ăn đi Hiếu, này của sư phụ con á, ăn của sư phụ đi, mốt ráng tu giỏi học giỏi. Nói chung là từng chút sư cô lo cho mình dữ lắm. Rồi sư cô đem mình gửi đi vô chùa sư bà, rồi nói chung giống như là sư phụ của mình vậy á, giống như mẹ vậy. Nếu sư phụ là cha là thầy thì sư cô giống như mẹ vậy. Nhưng mà vài tháng sau thôi, cô xuất gia được khoảng 8 tháng là sư cô qua đời. Thì nghe tin sư huynh báo về là đi qua liền, đi qua chùa liền, về sư phụ liền, tại sư cô qua đời á, mình không có tin được luôn á. Và đến thì thấy sư cô đã nằm mê man rồi, huynh đệ trong chùa thì bắt đầu niệm Phật hộ niệm lớp lớp luôn, trong là lớp ni, ngoài là lớp tăng, thay phiên nhau ngoài nữa là Phật tử, lớp lớp trùng điệp niệm danh hiệu. Mà các sư tỷ thì ngồi rất là thản nhiên niệm, mà riêng có một mình sư cô là vừa quẹt nước mắt vừa niệm Phật. Nó quẹt nước mắt niệm Phật bị la riết vẫn quẹt nước mắt, tại vì thương quá. Từ ngày mình xuất gia mình chưa có giống như báo hiếu hay đáp đền ơn gì cho sư cô hết á, chưa làm một cái gì để cho sư cô vui hết á, chưa giúp được một sư cô một cái gì hết, mình mang ơn rất là nặng. Nhưng mà tới hồi mình về là sư cô nằm đó rồi, giờ mình khóc. Chính vì như vậy, sư cô biết được rằng quý Phật tử mà đối diện trước cái vô thường của người thân mình á, rất khó để mà vượt qua, đúng không? Nhất là cái phút lâm chung mà mình không về được á, thì cái đó nó rây rứt mình hoài. Vậy cho nên nhân cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta nói với nhau vài điều, nói để sau một lần nữa sắp tấn, một lần nữa giúp nhau nhận diện được khổ đau và vô thường. Để mình bớt cái buồn, bớt cái khổ, mình có thể mà giữ được cái trạng thái cảm xúc quân bình tốt nhất có thể. Thì không phải một mình lúc nào mình cũng hay nghĩ là chỉ có mình mới khổ đau, chỉ có mình mới tủi thân như vậy, chỉ có mình mới có nhiều bất hạnh và éo le như vậy. Nhưng thật ra khi mình nhìn thấy cái môi trường, cái hoàn cảnh của nhiều người khác thì mình thấy là chúng sanh thì ai cũng khổ đều như nhau, nói không nói mà thôi, đúng không? Là mình lại nói với nhau về vô thường và khổ đau. Hôm trước trong bài vô thường, cô đã nói là chúng ta có cái gì? Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, phải không? Giờ mình không nhắc lại, bài đó là quý Phật tử cũng nghe, chứ một người cũng phải nghe 4-5 lần rồi, chứ không có nghe ít nữa, đúng không? Mình không nhắc lại, hoàn cảnh vô thường. Rồi có ai nghĩ là một cái con virus nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được lại có thể gây một cái tác động kinh hoàng đến như thế, đúng không? Không phải một quốc gia, không phải một làng xã, không phải một bộ tộc, mà là cả thế giới. Không phải một ngành nghề, trước đây thì chỉ có những cái ngành nghề như là du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, hàng không là mình thấy có vẻ như bị ảnh hưởng lớn. Còn một số cái ngành khác thì không sao. Nhưng bây giờ có nói cái đó được không? Không. Đức Phật lúc nào cũng dạy là giáo lý tương tức, duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Một ngành nghề, một quốc gia mà có vấn nạn, không thể nào mà những ngành nghề khác, những quốc gia khác mà không nói là không bị tác động được. Giờ mình thấy rất là âm thầm, nhưng mà rất là sâu sắc. Cả nước, cả thế giới đang bị tác động rất là lớn bởi virus như này. Cái này là gì? Vô thường đó. Năm ngoái mình còn lên lịch là mùa hè, năm nay mình sẽ đi chơi, đi du lịch chỗ này, chỗ nọ, đúng không? mọi kế hoạch nó có diễn ra như ý mình không? Vô thường đó. Mùa này thường ở Hàn Quốc là mùa gì quý vị biết không? Mùa lễ tốt nghiệp. Học kỳ này sư cô đáng ra là phải được làm lễ tốt nghiệp nè. Học gần chết mấy năm trời, mỗi lúc mà mình mệt nhất, mình đều nghĩ là ráng đi, tới ngày mình sẽ được lên nhận bằng tốt nghiệp nè. Mình sẽ mặc áo của tiến sĩ nè, và mình sẽ có được cái sự chúc mừng và vui vẻ trong cái ngày vinh quang. Nó giống như kiểu mà vinh quy bái tổ nhỉ? Giờ có gì đâu, đâu có trường nào dám làm lễ tốt nghiệp đâu. Âm thầm lặng lẽ gửi bằng chứng nhận tốt nghiệp về tận nhà luôn, chứ cũng khuyến khích mình đừng có lên trường lấy bằng nữa. Thiệt luôn, Covid mà quý vị. Vô thường đó. Cái gì cũng vô thường hết. Vì sao? Vì mọi cái nó do duyên sinh. Các pháp đều do duyên sinh, thì các pháp đều do duyên diệt. Các pháp ở trên đời này nó không thường, nó do duyên mà nó sinh ra, cho nên chắc chắn nó phải tan hoại. Đức Phật nhận diện được cái này mà thành Phật đó. Vậy cho nên mình nói cái câu này là mình nói gì? Nói khoát. Vậy mình nói thôi, mình lặp lại thôi, như cái máy ghi âm và phát lại thôi. Chứ nếu mình nhận được thì mình đã thành Phật và mình hết khổ đau rồi. Các pháp do duyên sinh, mình ráng quán ha. Này nhìn dễ thấy lắm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh mình giải thích cái câu này bằng một cái quán rất là hay, đó là cái hoa hồng nó được tạo ra bởi những cái không phải là hoa hồng. Đúng không? Cái hoa hồng được tạo ra từ gì? Từ đất, từ gió, từ nước, từ phân, từ ánh sáng, từ công chăm sóc, từ hạt giống, từ những thứ mà mình không gọi nó là hoa hồng. Nhưng có những cái thứ đó nên cây hoa hồng nó mới nở hoa hồng. Mình tạm gọi nó là hoa hồng. Vậy thì chính vì cái tạm có bởi duyên sinh này thì cái hoa hồng nó có bền không? Không. Nhưng mà vô thường không có khổ. Hôm trước mình đã nói chuyện với nhau ở bài vô thường rồi đúng không? Vô thường không có khổ. Mà chính cái lòng mà tham muốn cái vô thường thành cái thường nó mới làm mình khổ. Hôm nay mình nói lại cái này nè. Tức là vô thường thì không khổ. Nó cứ đến đi sanh trụ dị diệt biến hoại như vậy thì không khổ. Mà cái gì khổ? Cái mong muốn cái vô thường đó nó thường á. Cái đó mới làm cho mình khổ ha. Ví dụ chúng mình đang tu với nhau đây nè. Nhưng mà dù biết vô thường đó mình có chấp nhận được hết không? Vô thường nhỏ nhỏ, ví dụ mình làm rớt cái túi tiền, mình mất cái bóp, mình mất cái điện thoại nhỏ nhỏ vậy đi, mình chấp nhận được. Nhưng mà rớt một cái bự quá mình khó chấp nhận lắm, đúng không? Khi mà mình mất cái lớn quá thì thôi, trời ơi, ai có nói ra rã, chứ mình vô thường mình cũng vẫn khổ đau như thường. Mất cái chút đồ nhỏ thì ok, chứ mà mất cái đồ lớn thì nó rất là sợ ha. Ví dụ như vậy, chúng ta mà của cải nhiều khi một cái xe máy, một cái xe đạp mà nó mất thì mình còn dễ. Ở đây có mấy người mà trồng cây trái mùa hè này nè, người ta lặt mất của mình mấy quả cà chua hay mấy quả gì thì mình còn chấp nhận được. Chứ mà mình mất đồ nhiều quá, mất của lớn quá là mình khó chấp nhận. Ví dụ như gì? Một hai người bạn âm thầm lặng lẽ unfriend của mình trên Facebook, thậm chí block mình luôn, chặn mình luôn. Và mình cũng có thể chấp nhận được, mình có buồn chứ, không biết mình làm gì sai hoặc là người ta hiểu lầm cái gì để người ta cư xử với mình như vậy. Mình có buồn chứ đúng không? Nhưng mà chấp nhận được. Nhưng mà khi mình mất người yêu thì sao? Người yêu của mình mà bị người khác là giành mất đi, hoặc người yêu mình thay lòng đổi dạ đi, mình khó chấp nhận lắm, nhiều người tự tử luôn đó. Đó là mình thấy là cái vô thường nhỏ thì mình chịu nổi, chứ cái vô thường lớn có khi mình không vượt qua được. Tương tự như vậy, chúng ta chấp chặt trong từng câu nói nữa. Ngay bản thân sư cô cũng thường quan sát lại mình. Có nhiều khi Phật tử nói một câu, chắc là người ta cũng không có nghĩ gì đâu, nhưng mà trong lòng mình nó buồn. Mình thấy đó, mình còn chấp chặt từng câu nói, đúng không? Mình khó mà bỏ qua cho nhau lắm. Mình dù biết là câu nói đó nó đã trôi qua rồi, cái giây phút người ta nói cái câu đó là nó hết rồi, bây giờ là người ta không còn đang nói nữa, nhưng mà mình vẫn tua đi tua lại trong đầu để mình ghim, đúng không? Hôm trước có một Phật tử trong lúc mà đi khóa tu nói một câu với sư cô. Chị đó cũng lớn tuổi rồi, mình không biết là chị do không hài lòng mình cái gì mà cố tình nói, hay là chị chỉ có nói đùa mà chị nói. Nhưng mà thật ra cái câu nói của chị nó rất là sai sự thật. Nó rất là sai sự thật và nó thể hiện là một cái sự hiểu lầm rất là lớn về sư cô. Và cái cách chị nói ra nó rất là vô lễ với lại một cái vị thầy hướng đạo cho mình. Và không phải một mình sư cô, ngay lúc đó là sư cô có khởi cái tâm gì? Cái tâm không hài lòng. Nhưng mà sư cô nghĩ là mình hướng dẫn Phật tử là phải làm chủ cảm xúc. Thì mình không thể tự mình không làm chủ cảm xúc, rồi lúc đó mình nói qua nói lại với chị thì không hay, trong khi mình đang ở trong chùa hàng. Cho nên sư cô chỉ có im lặng thôi, và sư cô không nói gì. Nhưng mà tất cả những người ngồi xung quanh nghe câu nói đó đều rất là bất bình, vì đáng lý ra một Phật tử không có nói như vậy với lại cái bậc xuất gia, mà còn là người hướng dẫn đạo cho mình nữa. Nó rất là sai. Thì cái câu nói của chị đó đã qua rồi. Chị nói chị trong có chưa được 30 giây nữa đã xong câu nói đó rồi. Nhưng mà suốt cái hành trình đi về lại thì quý Phật tử vẫn liên tục đem cái việc đó ra để phân tích và nói là chị ấy chị sai rồi, đúng ra cô phải nói chị thế này thế kia. Trong lòng sư cô có buồn không? Nói không buồn là nói xạo. Vậy thì mình thấy là bản thân mình còn để ý đến từng câu nói, mình khó cho qua lắm. Mà rất là may là từ trước khi đi tu cô cũng cái tính là rất là ít mà chấp vặt như vậy, mà rất là dễ quên. Mình được cái mình hay dễ quên, cãi nhau với ai nói trong lòng á là sẽ không thèm nói chuyện với người ta. Hồi nhỏ hay cãi nhau với chị cũng nói trong lòng là không bao giờ là đi nói chuyện với chị, mà lúc nào cũng là người đi bắt chuyện trước hết. Nó làm gì nó đỡ khổ cho mình. Hay chuyện gì nó cho qua, quý vị tập dần dần thì nó hết. Chứ mà nếu mà mình mỗi lần mình nói, mỗi lần mình quay lại câu chuyện đó, mỗi lần mình bồi thêm một chút cái tức, tại sao bà lại nói tôi vậy đó, mà bà nói vậy, cứ mỗi lần mình đồ lại thêm một chút là giống như nó đậm thêm cái vết ký ức trong lòng mình như vậy, rồi cái nỗi sân hận của mình nó không có nguôi mà nó còn ngút ngàn lên, thì cái này mới là cái làm cho mình khổ nè. Chuyện nó qua rồi là để cho nó qua, mình bớt chấp một chút. Nếu mà mình vẫn còn chấp thì mình chấp ít một chút. Đừng có giữ dài, giận dở ở trong lòng. Những người khổ đau là mình, chứ không phải là cái người nói. Người nói họ đâu có biết là họ nói câu đó để làm cho mình khó chịu đâu, đúng không? Mà họ nói xong rồi họ cũng quên rồi. Cái người khổ là cái người nhớ nè. Vậy tốt nhất khỏi nhớ ha. Mình phải cần nhận ra. Mình phải cần nhận ra cái điều này. Mình hiểu đúng thì mình mới dứt khổ được. Còn nếu không thì quý Phật tử vẫn nghe pháp thoại liên tục và vẫn khổ đau như thường. Nếu mình không có thực tập chuyển hóa. Cô vẫn nói đó, đạo Phật là đạo để thực hành, chứ không phải đạo Phật để đạo để nói với nhau, tranh cãi với nhau, để chứng minh, để biện luận là giáo lý của Đức Phật tốt như thế này, hay như thế này, xuất sắc như thế này, mình hiểu được như thế này. Không phải. Đạo Phật là đạo để nói, để thực tập. Nói tới đâu thực tập tới đó thì mới có hiệu quả. Cô kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện này để rồi nếu như trong gia đình mình có một người thân mà qua đời thì mình phải nhớ lại cái câu chuyện này, xem mình có đủ bi kịch đến như cái cô này không. Đó là một câu chuyện về Bhattacharya. Mình biết là có một cô này, cô tên Bhattacharya, và cổ là tiểu thư trong một gia đình rất là giàu có. Nhưng mà cổ lại phải lòng một cái anh người làm mà rất là nghèo khổ, mà giai cấp hạ tiện nữa. Bên Ấn Độ thì giai đoạn đó hay giai đoạn này người ta phân chia giai cấp rất là lớn, và một cái tầng lớp cao không có muốn kết giao với cái tầng lớp hạ tiện như vậy, mà mình trái tim làm chỗ để trên đầu. Cô rất là thương anh này thì cô bỏ nhà theo anh này đi. Cô bỏ nhà theo anh này thì cô sanh được đứa con đầu tiên mà khổ lắm quý vị, nghèo lắm, giai cấp hạ tiện ở bên đó rất là khó cơ hội để vươn lên. Thì bây giờ gia đình là hai vợ chồng son mà như vậy, nhà cũng không có ở, của tiền cũng không có, ăn uống cũng thiếu thốn, mà giờ sanh một đứa con xong rồi cổ lại sanh thêm một đứa con nữa, là nói chung là kiệt quệ luôn. Thì khi sanh đứa con thứ hai này phải nói là rất là đau đớn, rất là thiếu thốn và rất là khổ sở. Cổ không thể chịu nổi cái cuộc sống quá túng quẫn như vậy nữa, thì cổ mới nói thôi mình đi về thăm nhà, nên là về thăm mẹ. Thì cái đêm mà quyết định mà đi về thăm nhà đó, thì cô mới sanh con mà, thì máu sản phụ nó ra, nó có mùi đó. Thì có một cái con rắn nó bò ra và nó cắn chồng cổ, cắn chết luôn, rắn độc, cắn chết chồng luôn. Thì sáng dậy thì cổ đã mất chồng rồi, mà thân phụ nữ mới vừa sanh em bé nữa, ẵm một đứa con đỏ hỏn, tay dắt một đứa nhỏ chập chững nữa, thì mới lội qua sông. Thì bây giờ cái sức cổ như vậy á, cổ bơi mà cổ đưa một lần hai đứa qua sông không được, cho nên á cổ mới đặt đứa lớn lại ở trên bờ sông. Cổ mới kêu, cổ mới đội đứa nhỏ lên trên đầu, và cổ mới bơi qua bên kia sông, định là sao thả đứa nhỏ bên kia rồi mới quay lại. Mà phụ nữ mới vừa sinh nữa, tội vô cùng. Thì cổ định là thả đứa nhỏ bên kia bờ sông rồi thì cổ quay lại cổ đón đứa lớn đi. Thì cổ nói khi nào thì cổ mới đi bơi đến giữa dòng như vậy để đứa con đỏ hỏn trên đầu, thì đúng là một món mồi ngon. Thì con diều hâu nó ngang, nó gắp ngay con cổ trên đầu đi. Thì cổ quá sợ hãi, cổ giơ tay, cổ vẫy vào vùng để cổ mà đòi lại đứa con của cổ như vậy. Thì đứa nhỏ bên kia bờ sông, đứa lớn bên kia bờ sông đó, nó không biết. Nó không biết là mẹ la con diều hâu, mà nó nghĩ là mẹ vẫy nó xuống sông. Thế là nó bước xuống sông và nó chìm luôn. Chết một lần hai đứa con. Một đứa con chết chìm, một đứa con là diều hâu bắt, một người chồng rắn cắn chết, còn một thân một mình là cổ gần như hóa điên rồi. Quá đau đớn, không còn nước mắt để khóc nữa, cổ mới lết từng bước cổ lết về quê cũ. Thì đi từ xa gặp một cái đám cháy rất là lớn, và cổ hỏi người làng là có biết bố mẹ cổ đâu không để về. Thì người nhà nói là đêm hôm qua nhà của cổ đã cháy hết rồi. Có một cái đám cháy lớn đó và nhà cổ cũng cháy trong đó, nên là cả cha, mẹ, anh, chị, em, của tiền, gia nô gì là cháy tan thành tro. Lúc này thì cổ thật sự là điên loạn, không còn một người thân trên cuộc đời này, không còn một cái gì để bám víu nữa. Cổ điên loạn và cổ bứt xé hết quần áo và cổ chạy, cổ khóc, cổ la, trên thân không có một mảnh vải nào hết. Thì cổ chỉ chạy vô tinh xá, thì mọi người thấy cổ trong tình trạng lõa lồ như vậy không cho vô gặp Phật, nhưng mà Đức Phật đã cho cô vào. Và cái lòng từ của Đức Phật cũng như mọi khi đã giúp cô an lại. Khi mà cô bắt đầu nhìn thấy Đức Phật, Đức Phật tỏa ra cái tâm từ đó, cô mới bắt đầu dần bình tĩnh và lấy lại cái tri giác của mình. Bắt đầu mới biết mặc quần áo vào. Và Đức Phật mới khai thị cho cô là những nỗi khổ mà con gặp nhiều đời, nước mắt mà con đổ ra nhiều đời, còn nhiều hơn bốn bể nữa. Đây là lời Đức Phật khai thị. Nghĩa là không phải chỉ trong kiếp này cổ mới khổ, mà nhiều đời nhiều kiếp trước cổ đã từng trải qua những cái nỗi khổ niềm đau như vậy. Mà không phải mình cổ, mà tất cả mọi người, nước mắt chúng sanh còn nhiều hơn cả bốn bể. Và với cái câu nói khai thị này của Đức Phật thì cổ đã tỉnh ngộ, xuất gia. Cô này có một cái rất là đặc biệt. Sau khi mà cô xuất gia, cô tu hành thì có một ngày cô đi rửa chân, thì cô múc một cái gáo nước, cô dội lên cái chân của cô. Gáo đầu tiên cô thấy nó chảy xuống chân, mà nó chảy tới đó nó dừng. Gáo thứ hai cô múc nhiều hơn, cô thấy nó chảy đến một khúc đó là nó dừng. Gáo thứ ba cô chế lên nữa, và lần này nó chảy xa thêm được một khúc. Và khi đó cô giác ngộ chứng A-la-hán. Tại khi mà mình thấy cái gáo nước mình chế lên cái chân của mình quán được như vậy. Ngay lúc này cô quán được cái lý vô thường, chứng thánh quả luôn. Từ đó là an ổn trong giáo pháp của Đức Phật, và chấm dứt luân hồi sanh tử, chấm dứt cuộc đời triền miên trôi lăn đau khổ nhiều đời nhiều kiếp, mà nước mắt nhiều hơn bốn biển của chính mình. Vậy thì mình thấy như nào? Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng nỗi khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người thông minh, nhưng mà lại là cái gì? Là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người thông minh, nhưng mà là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Chúng ta phải nhớ rõ cái này. Ai cũng có nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, nhưng cái chất liệu khổ đau đó có người lấy nó làm nề thềm thang để bước lên vững chãi, bước lên cuộc sống an vui. Có người lấy đó làm cái đề mục để quán chiếu, để tu học và làm cả một cái kho tàng pháp bảo của mình. Và từ đó mình giống như hoa sen nở trong bùn vậy đó, có một cái chứng đắc, có một cái giải thoát, có một cái an lạc, có một cái tịnh vị ngay giữa cuộc đời đau khổ đó, nhưng mà lại là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Có người không vượt qua được thì rớt vào trong đó, khổ đau ở trong đó, nhấn chìm trong đó, thậm chí muốn chết luôn ở trong đó luôn. Có những người mà mất con, những người mẹ mất con không còn muốn sống nữa, muốn chết theo con luôn. Còn chút một niềm vui gì trong cuộc đời, một lý tưởng, một chút điều muốn sống. Mình thấy đó là cái sự ứng dụng, nhận diện và chuyển hóa khác nhau ở mỗi người, đúng không ạ? Ai sanh con ra mà không thương con? Nói con tôi chết chứ con tôi chết cũng đau như nhau, vậy phải không? Con chị hay con tôi gì cũng đều là lòng mẹ mất con. Vậy tại sao có người mất con, mất chồng, mất của cải, mất tài sản, mất cả gia đình luôn, và họ lấy cái đó để họ tu ngay trong cái đó và chứng thánh trong đời này được luôn? Mình phải ráng theo cái gương của quý ngài như vậy, chứ mình đừng có để cái khổ đau nó lôi mình xuống. Hôm trước bài Khổ Đế cô nói rồi đó, Đức Phật phải nói cái khổ đầu tiên để lấy đó, để cái chánh niệm về cái khổ đó là cái năng lượng để cho mình quay cái bánh xe pháp, để mình chuyển được những cái trí tuệ, để mở ra cả một cái trí tuệ về những cái tập đế, diệt đế và đạo đế ở phía sau. Cái năng lượng tuệ giác cái chánh niệm trong cái vô thường, trong cái khổ đau này là cái sức mạnh để mình quay cái bánh xe pháp cho những cái chỗ sau. Qua câu chuyện của Bhattacharya chúng ta cũng thấy điều như vậy, đúng không? Cô này là một trong những cái đệ tử rất là nổi tiếng ở trong giáo đoàn của Đức Phật ha. Hôm sau mình sẽ chia sẻ tiếp về những cái vị tỳ kheo ni và những vị cư sĩ nữ tại gia rất là xuất sắc trong tăng đoàn của Đức Phật. Sư cô rất là ưu tiên nói về người nữ. Tại chúng ta thấy là muôn đời, dù là Đức Phật, đạo Phật là một đạo của bình đẳng, từ bi tuyệt đối, bình đẳng giới tính, bình đẳng giữa chúng sanh. Vậy mà trong tăng đoàn của Đức Phật vẫn có những cái bất bình đẳng giữa phân biệt giới tính, giữa nam và nữ, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, để tỳ kheo và tỳ kheo ni vẫn còn rất nhiều. Cho nên thậm chí có nhiều bạn comment ở trên fanpage của mình, trước giờ con không bao giờ nghe mấy sư cô giảng pháp hết, giờ con mới nghe sư cô giảng pháp. Tuy đó comment là comment nó khen đó, chứ không phải là chê đâu. Nhưng mà mình thấy sao, có sự phân biệt trong này không? Nghe quý thầy giảng thì được, nghe sư cô giảng thì không nghe. Nghe những công hạnh của thập đại đệ tử mà tăng của Đức Phật thì nhiều, chứ có mấy ai biết đến thập đại đệ tử ni của Đức Phật đâu, đúng không? Nghe đến cấp cô độc thì nhiều, chứ có nghe đến Visakha không, phải không? Cho nên là cô sẽ ưu tiên giới thiệu cho mình những cái mà mình ít được nghe ha. Chúng ta cần phải hiểu được vô thường, tu trong vô thường, nhận diện được vô thường, chuyển hóa cái khổ đau thì mình mới hết khổ đau được. Giống như là mình tin luân hồi, mình tin nhân quả, mình biết có luân hồi, có lục đạo, có sáu cõi, ba đường, kiếp này không phải là hết, thì mình mới có gì? Có niềm tin, có sự tự tin về bản thân mình, về cuộc sống sau khi chết này của mình, về phước đức của kiếp sau mình có thể được. Thì cái đó mới làm cho mình có một cái năng lượng tích cực, có một cái sự tinh tấn và thanh thản, chúng ta bớt tà kiến, và vì vậy chúng ta vượt qua được chướng nạn. Chúng ta biết là cái gì nó cũng quay tròn, đúng không? Luân hồi trong sáu nẻo, và chúng ta làm chủ bản thân của chúng ta, gieo nhân nào gặt quả đó. Hôm trước cô kể một cái câu chuyện mà một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đúng không, ở Hàn Quốc. Thì ở trên một cái núi cao như vậy thì có hai mẹ con này dắt díu nhau đi rất là xa, đi rất là lâu mới đến gặp được thiền sư. Và người mẹ này buồn lắm, mới nói với thiền sư là con đi coi bói ở khắp nơi rồi, đều người ta nói con của con là tương lai không có làm nên được cái gì hết trơn hết á. Tức là số mạng, ngày sinh, tháng đẻ mà nó đã quy định rồi, là đứa nhỏ này nó rất là vô dụng, mà nó rất là trắc trở trong cuộc sống, trong đường tương lai. Giờ con rất là bế tắc, con chỉ có một đứa con trai này thôi, mà nhà thì rất là nghèo, giờ nương tựa và hy vọng vào tương lai của con, mà giờ bao nhiêu thầy bói đều nói không cha sai chạy như vậy, nên là hai mẹ con đều không có niềm tin trong cuộc sống nữa. Thì vị đại hòa thượng đó mới như thế nào? Vị đại hòa thượng mới giở tay của em bé đó ra, mới chỉ con nè, đây là đường sinh mạng của con nè, đây là đường sự nghiệp của con nè, đây là cái đường tâm của con nè, chỉ từng đường, từng nét. Thế xong đứa vị hòa thượng mới nói, bây giờ con nắm tay lại đi, tất cả các đường đó bây giờ ở đâu? Cái đứa bé nó nói, ở trong bàn tay của con nè. Đúng rồi, hòa thượng nói đúng rồi. Vậy thì sức khỏe, tài sản, sự nghiệp, tương lai hoặc là số mệnh gì của con nằm trong lòng bàn tay của con, chứ không phải nằm trên cái đầu lưỡi của những ông thầy bói đó. Con có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Thì mình thấy nhân quả rất là tích cực. Nó tạo cho mình một cái niềm tin, một cái niềm vui, một cái sự tự tin là nếu mình tạo nhân lành thì chắc chắn mình sẽ được quả, hưởng quả đẹp. Nếu mình tạo nhân vô lậu thì chắc chắn là mình sẽ thoát khỏi được cái phước ba la mật của mình, để giúp cho mình vượt khỏi tam giới ba cõi, để mà mình có thể giải thoát được những cái nỗi khổ niềm đau đã theo mình từ vô lượng kiếp luân hồi tới nay, đúng không? Và mình bớt được những cái tà kiến. Cô nói rồi, sợ nhất là cái tà kiến. Hôm sau mình có bài tập đế, mình sẽ nói nhiều hơn về cái vấn đề này. Mà có những cái tà kiến rất là kiên cố mà không có phá vỡ được. Nhiều kiếp, nhiều đời mình không có tin luân hồi, mình không có tin nhân quả, mình không có tin thiện ác, thì cái tà kiến này nó không cách nào mà mình vượt ra được, và nó sẽ dẫn mình đi trôi lăn trong sáu nẻo ba đường suốt đời suốt kiếp ha. Một cái thiện pháp nhỏ mình cũng không muốn làm, tại sao? Mình đâu có tin cái nhân quả đâu. Tà kiến kiên cố ở đây nó trở thành cái tư duy, nó thành cái cách sống, cái lối suy nghĩ của mình, thì nó sẽ trở nên rất khó sửa. Ví dụ như là sao? Có những người họ tin là họ họ tắm ở sông Hằng á, họ sẽ giải thoát được hết tất cả mọi tội lỗi. Cái tà kiến này nó sâu tới mức độ tới bây giờ nó cũng đã có hết đâu. Thậm chí họ tin là nếu như trong cuộc đời không tắm cái dòng sông Hằng thì tới chết chỉ cần nhúng cái xác xuống sông Hằng một cái là được giải thoát bao nhiêu tội lỗi. Mình thấy con sông Hằng là con sông ô nhiễm gần như nhất thế giới luôn. Mỗi ngày không có biết bao nhiêu lượt cái thi thể mà người ta thải ra cái con sông này cả. Mà Đức Phật có nói đó, Đức Phật có dạy đó. Thời Đức Phật còn tại thế luôn, Đức Phật nói nếu như mà con sông Hằng nó có cái công năng mà giải tỏa hết, giải rửa trôi hết được tất cả những cái khổ đau và tội lỗi á, thì các loài thủy tộc trong đó nó phải chứng đắc hết mới phải, nó phải thành thánh hết mới phải. Tại một ngày 24 giờ nó đều tắm ở trong dòng sông Hằng nè. Đức Phật đã dạy tới mức đó rồi. Nhưng mà có người tin không? Người đâu tin lời Đức Phật đâu. Bằng chứng là ngày hôm nay Ấn Độ vẫn hơn 90% người theo tôn giáo không phải là Phật giáo, và người ta vẫn tin con sông Hằng có khả năng giải trừ mọi tội lỗi như thế. Tà kiến cố chấp đến vậy là cùng, đúng không? Bậc đại chánh giác ra đời nói mà cũng đâu có người ta tin đâu. Rất là khó sửa. Có nhiều Phật tử nói với sư cô là con chỉ có thích tụng chú Đại Bi thôi, và nói kiểu gì cũng không bao giờ chịu đọc các bài kinh khác, không bao giờ tu một cái gì khác, và nghĩ là chú Đại Bi có công năng đó là giúp hóa giải hết mọi thứ trong cuộc đời, như là đại hùng, đại lực, đại thần chú, đại trí tuệ, đại thần thông luôn. Và nhất quyết là chỉ có trì chú Đại Bi thôi. Ngoài chú Đại Bi ra là không tụng một cái bài kinh gì, không đọc một cái kinh sách gì, không tham gia bất kỳ một cái khóa lễ nào. Cái này cũng hơi mệt. Rất là khó nói, khó trừ. Cho nên khi chúng ta vẫn còn chưa có rơi vào một cái tà kiến và một cái biên kiến nào đó, chấp cái mình biết là đúng đó, thì chúng ta cố gắng. Chúng ta cố gắng là lắng nghe, học hỏi, tiếp thu nhiều thứ để mình chọn được cái con đường cho nó không có sai lệch. Sư cô vẫn thường hay nói đó là gì? Chánh kiến là cái đi đầu. Mình phải có cái nhìn đúng đắn, rồi những cái chánh phía sau của mình, những cái phía sau đó nó sẽ theo, nó sẽ đúng đắn theo. Và ngược lại, khi mình làm hành động đúng đắn, lời nói đúng đắn, tinh tấn đúng đắn, thì ngược lại nó có hỗ trợ cho cái nhìn của mình đúng đắn hơn không? Nó hỗ trợ tương tức qua lại với nhau. Và ở đây, cuối cùng cô chỉ cho quý Phật tử một cái cách, tức là trong các cái phương pháp để chuyển hóa khổ đau Đức Phật dạy cho mình, còn có một phương pháp, đó là phương pháp diệt tránh. Đây là thuật ngữ Phật giáo. Nói tiếng Việt mình bình dân giản dị với nhau đó là né đó. Tránh ra, né ra quý vị. Nghĩa là mình có nhiều cái phương pháp mình tu, mình đối diện, mình trực diện, mình quán sát, mình tu tập, mình quán chiếu. Mình xẻ nhỏ nó ra để mà mình chuyển hóa, mình tu tập. Nhưng nếu mình không làm nổi nữa thì Đức Phật cũng dạy mình một cách, đó là diệt tránh, đó là né ra. Chứ không phải là lúc nào cũng đối diện trực tiếp mà mình chưa tham nhận được thì nó trở thành bi kịch. Cái này sư cô cũng nói rồi đó, đúng không? Sư cô là chuyên né. Mình biết là mình rất sợ thị phi. Mình biết là mình chưa đủ vững chãi. Mình biết là mình không có bản lĩnh lãnh đạn. Dù là mình đang phải lãnh đạo, nhưng mà mình không đủ, mình chưa đủ vững chãi. Và vì vậy thì sao? Mình né ra. Mình không đủ đối diện với nó, mình không đủ bình tâm, mình không đủ nghị lực, mình không đủ sức mạnh, mình không đủ khả năng chịu đựng để kham nhẫn với cái nỗi khổ niềm đau mà quá lớn lao đó, thì chúng ta phải né ra thôi, đừng có lao đầu vô. Mà sư cô có một đứa em nó rất sợ nhìn máu. Rồi giờ mà cô cứ kêu nó là phải tập đi, em phải vững chãi lên, em phải mạnh mẽ lên như vậy, mà nó ói lên ói xuống thì sao? Nó xỉu luôn, mặt nó tái mét luôn. Thì tốt nhất trong trường hợp đó nó chưa đã chuẩn bị đầy đủ thì sao? Thấy máu né ra, thấy những cái hình kinh dị đừng có coi. Phải không? Tương tự như vậy, người tu cũng vậy. Mình chưa có từ bi nổi mà mình cứ đòi đi độ người này, đi độ người kia, người ta đổ ngược lại mình á. Mấy người sân si mà lẫy lừng như vậy, những người tà kiến cố chấp kiên cố mà mình cứ đeo theo người ta để mình thuyết pháp giảng kinh, mình rủ người ta đi tu, người ta quạo với mình luôn á, người ta nổi điên với mình luôn. Rồi lúc đó mình có từ bi được với người ta nữa không? Mà bên mình cãi nhau. Tôi nói mà chị không nghe, chị ngu vừa vừa thôi, bắt đầu chửi một câu rồi khẩu nghiệp không mất cả rừng công đức luôn. Những cái trường hợp đó mình né. Ví dụ vậy, chồng mình, mẹ chồng mình, con mình đang không thích ăn chay, đang không thích Phật giáo, mà mình cứ cố tình mở băng kinh cho ra rã, bắt chồng mình phải như vậy, bắt con mình như vậy, bắt mẹ chồng phải tin vào như vậy. Những cái này nó phi pháp hết, mà làm mâu thuẫn cho thêm sâu sắc thêm thôi. có những gia đình cô thấy là mình tin là một cái pháp môn đó là thực dưỡng như vậy, là detox như vậy là tốt, là lời nói của một cái vị nào đó như vậy là chân lý. Mình bắt đầu mở hết khóa này tới khóa khác, mình đi kêu gọi từng người phải tin giống như mình. Mình nghĩ cái đồ mình biết đang là chân lý, đang là kim cương, đang là trí tuệ. Nhưng mà đối phương người ta chưa nhận thức được cái đó mà mình cứ ép cho người ta làm như vậy, có phải là mình đã chấp không? Bắt đầu người ta phản công lại rồi mình tổn thương. Cho nên không phải lúc nào mình cũng đối diện trực tiếp. Sư cô sợ nhất là thị phi. Vậy cho nên cái cách mà sư cô bảo vệ chính sư cô đó là chi? Né thị phi. Chứ không phải là đối diện trừ thị phi, không phải là gây thị phi lên để coi mình có sức chịu đựng thị phi tới bao nhiêu. Mình tự biết mình yếu, mình không ra gió. Ở trong chùa, trong đạo tràng mà có một người nào thị phi là các bạn đều thấy cái cách ứng xử của cô đúng không? Dập tắt ngay tại chỗ nó phởi lên. Người nào mà đi mét cô, trời sư cô cái chị đó vậy đó, chị nói vậy, cô nói là nãy giờ cô không có nghe chị đó nói xấu cô một cái gì hết á, mà cô chỉ nghe chị nói thôi. Những người nào mà đi nói thầy xấu thầy này thầy kia với sư cô là sư cô không bao giờ nghe, cũng không bao giờ tin. Tại sao? Người ta nói xấu được cái thầy bổn sư của người ta thì mình là gì mà người ta không nói? Cái đối tượng tiếp theo người ta nói xấu sẽ là chính cô đó. Những cái đối tượng này không tin cậy được. Phật tử đi chùa với nhau mà chạy qua mét sư cô này kia kia nọ, cô chỉ nói một câu thôi, các em trong đạo tràng đều biết đó. Việc cô giao em còn chưa làm xong, trách nhiệm em chưa tròn, cái sai của em còn chưa sửa được, em đừng nói người khác nữa. Em có nhìn người khác không à? Thị phi nó chấm dứt liền. Ở bản thân mình biết là mình không có bản lĩnh đương đầu thì thôi mình đừng có cho nó phát khởi. Tương tự các cái việc khác cũng vậy. Quý vị chưa đủ từ bi tâm, chưa đủ trí tuệ, chưa có tầm nhìn lớn, chưa có tình thương yêu lớn, chưa có cái nguyện lực mà phụng sự lớn, thì tốt nhất là mình chọn cái vừa phải với mình để làm. Để rồi khi mà đương đầu với những cái khó khăn, cái thở thách, cái thử thách, cái cắt trở, mình không có bị thối thất cái tâm bồ đề của mình. Ở đây Phật tử cũng vậy, mới đến chùa chỉ biết ngồi yên được chừng 10 đến 15 phút là được. Thì cô không bao giờ ép ngồi thiền tới một tiếng. Cô chỉ cho ngồi 15 phút thôi, nửa tiếng, khuyến khích về nhà ngồi thêm. Cái việc tu như vậy mình còn phải biết cân nhắc, chứ đừng có nói là cái việc mà khổ đau, nhận diện khổ đau, chuyển hóa khổ đau. Mình biết là mình ghét cái người say rượu, ghét mấy cái người bài bạc, mình không có bao dung được cho họ, mà mình đòi đi vô mấy cái sòng bài mình hóa độ. Sao mà hóa độ được? Đức Phật cũng phải thuyết kinh từng cấp bậc đúng không? Lời của Phật nói như trong kinh Pháp Hoa, như phẩm số 5 dược thảo dụ, một lời nói tuôn ra thì cây nhỏ nó thấm khác, cây cổ thụ nó thấm khác. Mỗi một cái cấp bậc sẽ hiểu một cái khác, thậm chí là cùng một bài pháp, có người sẽ hiểu như thế này, có người sẽ hiểu như thế khác, tùy vào cái trình độ căn cơ của họ. Mình thấy giáo pháp của Đức Phật cũng có từ thấp đến cao, có dạy bố thí cúng dường, rồi mới dạy đến giữ lợi ích của giữ giới, sau đó thì mới dạy đến tu tập giải thoát giác ngộ. Đầu tiên là cho người ta mở cái tâm dần ra, bớt cái chấp mắc và ích kỷ, vị tha đi một chút, bớt vị kỷ. Đó, Phật dạy bố thí cúng dường. Khi mình khởi được cái tâm lớn như vậy rồi, bắt đầu Đức Phật giữ cái lợi ích của việc trì giới. Không phải mình chỉ có cho tiền đi, cho pháp tài đi không đâu, mình phải giữ giới chính bản thân mình nữa nè, mình mới tái sanh công đức nè. Đức Phật dạy trì giới đúng không? Giới thì cũng có nhiều giới, ngũ giới, thập giới, bát quan trai giới, rồi tới tăng ni là vài trăm giới, mấy trăm giới tùy theo và tùy theo ni. Rồi Đức Phật dạy đến tu tập để giải thoát. Giữ giới như vậy cũng gì? Cũng là một cái phương tiện, một cái thềm thang, một cái bờ bao cho con vững chãi, để cho con viên thành cái đạo nghiệp giải thoát giác ngộ của mình. Đa phần Phật tử bây giờ đến chùa là chưa có nghĩ đến cái cấp bậc giải thoát giác ngộ, nghe nó một cái gì đó xa vời và con không có đạt đến được. Mà chủ yếu là mình cầu cái phước nhân thiên, cầu an, cầu siêu, cầu khỏe mạnh, cầu sức khỏe, cầu con cái học hành thi cử đỗ đạt, con cái có gia thất, có sự nghiệp. Mình thì mạnh khỏe bình an, thường là mình cầu cái phước nhân thiên đó, chứ mình ít có cầu tới cái giải thoát giác ngộ. Mình cầu gia đình ấm no hạnh phúc, cầu rộng ra chút là cầu quốc thái dân an, cầu cho dịch bệnh tiêu trừ vân vân đúng không? Nhưng mà mình ít có phát nguyện mà tu rốt ráo lắm. Cái này là cái còn thiếu. Mình vẫn cầu phước nhân thiên đó, nhưng mà mình cũng phải phát nguyện. Mình phát nguyện mình tu hành cho rốt ráo thì đây mới là cái tối hậu của việc mà tu hành theo Đức Phật ha. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng cái khổ thánh đế. Quý Phật tử nên nghe lại bài Tứ Diệu Đế và khổ thánh đế ha. Cái sự thật về nỗi khổ mà chúng ta chứng ngộ được thì chúng ta sẽ bước vào dòng thánh. Cô nói rồi đó, lấy cái năng lực tuệ giác, cái năng lượng của tuệ giác, lấy cái sức mạnh của chánh niệm trong việc nhận diện khổ đau để làm cái năng lượng quay cái bánh xe pháp, mở ra những cái trí tuệ để mình tiếp nhận vào tập đế, diệt đế và đạo đế. Đây mới là con đường cho chúng ta. Chúng ta tu kiểu nào cũng không ngoài Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo cả. Đây là xương tủy, là cốt lõi, là hạt nhân, là tinh hoa, là nội hàm quan trọng nhất của Phật giáo mình. Vậy cho nên nếu chúng ta không bắt đầu nhận diện cái khổ đau, không nhận diện gọi tên được khổ thánh đế, không tu, không thực tập tu được trên khổ thánh đế, không thực tập tu được trên cái vạn pháp vô thường, thì mãi mãi tất cả những bài giảng về vô thường, những giáo lý về vô thường chỉ là một cái mớ kiến thức suông mà không có áp dụng được trong đời mình. Mình nghe 10 bài giảng mình vẫn khổ đau như thường. Bây giờ quý Phật tử xong bài này thì biết là mình cần phải làm gì để mình chấm dứt khổ đau, để mình đừng có nói câu biết vô thường sao còn phiền não, đúng không? Chắc chắn mình không thể làm một ngày một giờ, nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ đến đích nếu mình không cất cái bước chân đầu tiên mà đi. Vậy thì hôm nay làm chưa được thì bước một bước nhỏ, nỗ lực một chút xíu. Hôm nay người ta mắng mình một câu mình không có nhịn được thì ngày mai mình phải tập nhẫn được, nhẫn nhịn ít nhất trong 10 hơi thở, sau đó bắt đầu suy nghĩ lại. Dần dần mình tiếp tục, không cần 10 hơi thở nữa, mình hít ra thở vô, mình thấy cái câu đó nó đã thành hư vô rồi. Mình tự mình giải tỏa cho mình tự mình giải thoát cho mình tự mình cầu an cho mình rồi đó. Cái đó mới là cái tu. Nên mình ghim trong lòng, mình chứa quá trời toàn là rác, kim cúc, bò kẹp, rắn rít gì ở trong lòng mình không. Như vậy thì làm sao mà mình không khổ đau được? Mình không có một chút xíu chất liệu gì của từ bi và thương yêu và trí tuệ hết, thì mình lấy cái dưỡng chất gì để nuôi dưỡng cái đất tâm của mình mà cho cái hạt giống tuệ giác nó đâm hoa đây. Hôm trước cô nói rồi đúng không? Từng giọt sữa thơm của Pháp tưới tẩm lên mảnh đất tâm của mình để cho cái hạt giống tuệ giác nó đơm hoa. Mà bây giờ từng ngày, từng giờ mình không có tích lũy từng chút từ bi, trí tuệ, thương yêu vào trong cái mảnh đất tâm của mình, thì mình lấy cái dưỡng chất đâu để mà mình nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Cho nên khổ đau nó đến là mình không có một miếng trí tuệ gì để mình xài hết, nên mình chìm liễm ở trong đó luôn. Trầm luân trong bể khổ luôn là vậy đó. Người ta mà giận dữ hại mình một cái, mình không có một chút xíu một cái chất liệu từ bi gì để mình có thể bao dung và chuyển hóa được, thì chắc chắn mình phải phản công lại thôi. Mình với người sẽ thành đối thủ với nhau. Như cái cây nó sẽ ngã về cái hướng đó, nếu như hằng ngày nó ngã về cái hướng đó, mình cũng vậy. Hằng ngày mình hướng cái tâm mình đến cái gì? Đến hiểu biết và thương yêu, đến bao dung hay tha thứ, hay là chấp mắt, tị hiềm, so đo, ganh tị, đố kỵ, giận ghét, buồn thương. Cái đó là cái sự lựa chọn của mình. Nhà Phật gọi là tập nghiệp. Là mình huân tập dần dần cái lời nói, cái tư duy, cái hành vi của mình, thì nó sẽ tạo cho mình một cái nền tảng, một cái tư lương, một cái thói quen, một cái tiềm thức mạnh mẽ, để cho khi một cái đối tượng bên ngoài, ngoại nhân, ngoại cảnh tác động đến và không như ý, mình có một cái tiềm thức mạnh mẽ ở trong này, nó giữ lại cho mình. Nó giữ mình lại trước cái bờ vực của khổ đau. Đây chính là cái cách để mình tự chuyển đau. Chứ còn thôi, ngày nay người ta thương mình thì mình vui, ngày nay người ta bỏ mình đi, có thể là chưa có chết như là sanh ly, rồi thậm chí cái chết như là tử biệt. Mình cứ đau ngày này qua ngày khác, mình trầm luân, mình coi là thế giới này là chết rồi, không còn tình yêu và lẽ sống, không còn hy vọng, không còn ước mơ, không còn lý tưởng, không còn một cái niềm vui gì trên cuộc đời nữa. Mình cứ để cái tâm hồn mình như vậy hoài, hỏi sao mà mình sống được, đúng không? Đức Phật ví làm được cái thân người giống như là cái con rùa mù. 500 năm nó mới bơi lên được giữa biển và va vào cái bọng cây. Con rùa mù rồi, 500 năm mới trồi lên. Còn cái bọng cây thì bồng bềnh trên mặt biển bao la như vậy. Vậy thì triệu triệu triệu kiếp nó mới vơ phải cái bọng cây đó. Làm thân người, Đức Phật nói khó hơn như vậy nhiều lần. Mà mình làm thân người còn được nghe chánh pháp, mà mình không biết tận dụng cái hạnh phúc, cái phước báu, cái gia tài quý giá này để cho mình tu tập, mà mình chuyển hóa, mà mình trôi lăn trong cái khổ đau và vô thường đó, thì thật sự mình là người chưa biết thương mình. Hôm trước học về quán từ bi, cô đã chỉ cho quý Phật tử cái cách quán từ bi như nào. Tự mình yêu mình. Mình là Đức Phật dạy gì? Mình chính là cái giá trị tốt đẹp nhất, là một sự hiện hữu nhiệm màu nhất trên đời này. nếu mình còn chưa thấy mình là một cái sự nhiệm màu, một cái vật thể, một cái pháp đẹp để vi diệu trên cuộc đời này, mình chưa biết yêu thương mình chưa biết an ủi mình chưa biết bao dung cho mình không cách nào mà yêu thương bao dung cho ai hết, mình chưa biết gửi cái năng lượng từ bi cho từng tế bào trong cơ thể mình, thì làm sao mình gửi được chút từ bi nào cho đối phương xung quanh mình, chứ đừng có nói là tới kẻ thù hoặc là những người hại mình, phải không? Cho nên mình phải tập dần dần ha. Không ngoài ba nghiệp thân khẩu ý, không ngoài cái chất liệu của trí tuệ và từ bi, đó mới là cái dưỡng chất, đó mới là đôi cánh để cho mình bay lên, mình thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau này, để cho mình nở một cái đóa sen tâm ngay giữa cái bùn nhơ cuộc đời đầy những cái bất như ý, cái trái ý nghịch lòng này. Nên mình không phải nói với nhau là để là giáo lý của Đức Phật hay ha, cô giảng dễ hiểu dễ nghe ha, mà mình nói với nhau để mình thực hành. Chứ không thì mình nghe hoài mình cũng vậy ha. Không cách nào mà giúp cho mình tốt đẹp lên một chút nào hết. Cô hy vọng rằng cô rất thông cảm, như từ đầu cô mở bài rất là dài, những cái kinh nghiệm về vô thường của chính bản thân sư cô, những cái nỗi khổ niềm đau của những Phật tử xung quanh sư cô, cũng như những cái bi kịch, những cái bế tắc của những người từ thời Đức Phật còn đang tại thế, để cho quý Phật tử biết rằng ai trong chúng ta, dù là xuất gia hay tại gia, dù ở thời gian nào, phương sở nào, thành phố, đất nước nào, thế kỷ nào, cũng đều có những nỗi khổ sanh lão bệnh tử, ái biệt phân ly sầu khổ, giống y như trong khổ đế. Đã nói đó là khổ thánh đế thì nó là chân lý muôn đời bất di bất dịch. Vậy thì không phải chỉ có một mình mới khổ. Mình đừng có nghĩ mình mới là người bất hạnh, mình mới là người khổ đau, người khác không hiểu nổi được cái nỗi khổ niềm đau của mình. Sai rồi quý vị. Ai cũng trải qua những cái đó. Vấn đề là chúng ta lấy cái chất liệu gì để chuyển hóa. Nó là nấc thang cho mình đi lên, là kho tàng của người trí tuệ, hay nó là vực thẳm để chôn vùi những người yếu đuối như mình. Điểm khác biệt là ở chỗ này. Đức Phật mà tu được, cô nói thiệt, Đức Phật vớt hết mình qua bên bờ kia cho rồi, chứ để cho mình khổ quá trầm luân bên này chi. Đức Phật đâu có làm giùm mình được. Mà cái việc đó là việc mình phải làm. Vậy thì mình nghe pháp để một lần nữa mình củng cố cái niềm tin sâu sắc về tam bảo, về nhân quả, về luân hồi, để mình biết rằng vận mệnh của mình, hạnh phúc của mình, giải thoát của mình, nó nằm trong lòng bàn tay của mình, chứ không phải là nằm trong những lời nói suông trong kinh, trong sách ha. Quý Phật tử cố gắng nỗ lực để tự mình giúp mình thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa được những cái này. Mình tu ngay trong khổ thánh đế, mình tu ngay trong cái vô thường đây, để mình có chút xíu nào gọi là bình an. Bây giờ cuộc đời mình thấy không, trẻ thì cũng vài chục năm, già thì cũng còn mấy năm nữa đâu. Giống như một cái cây nhang cuộc đời mình, khi mình thắp nó lên là mình biết có ngày nó lụi tàn không. Khi mẹ mình sinh mình ra là đồng thời có cái khai sinh, cũng biết chắc là sẽ có cái gì, khai tử đó. Vậy thì còn lại một chút xíu cái đoạn cuối của cuộc đời mình đây, không biết kiếp sau có được làm người nữa không, thì mình dành cái đoạn cuối này để tu tập, để vun bồi phước đức, để nỗ lực sống hiền lành cho cuộc đời mình bình an, hạnh phúc, và tương lai của mình tái sanh về cảnh giới lành. Hay là còn một cái đoạn này mình cứ trôi lăn dạt qua dạt lại giữa cái đố kỵ, sân hận, buồn khổ, thương mến, sầu bi như vậy, đúng không? Cái Phật tử tưởng tượng ra như vậy sẽ thấy như thế nào. Đừng nghĩ mình mới có 30-40 tuổi, đời mình còn dài, không có. Mình thắp cái cây nhang cuộc đời mình lên là chắc chắn là có cái hồi chuông là nó sẽ tàn lụi. Mình thấy như vậy để mình quyết tu với nhau ha. Quyết tu ở đây là quyết sống cho hạnh phúc và an vui ngay bây giờ và tại đây. Rồi, kính chúc quý Phật tử nghe xong bài này nữa thì đừng có ai comment là cô ơi, con nghe pháp của cô 4 lần rồi mà con vẫn buồn. Vậy cô buồn hơn đó quý vị. Rồi, xin kính chúc quý Phật tử an lành. Và chúng ta nhớ là bài tiếp theo của chúng ta cuối tuần này mình sẽ có học với nhau về tập đế, chân lý thứ hai trong tứ diệu đế. Xin kính chào và kính hẹn gặp lại quý Phật tử.